Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, Hoàng Linh Đan. Ân, đây chính là khó khăn, nhưng thấy kia Nguyên Anh một trận trầm ngâm, lại không biết nên như thế nào làm. Nàng nhìn ngọn cây phía trên linh hồn chi quả, lại là hết đường xoay sở. Chủ nhân, luyện chế đan dược, yêu cầu cái gì? Tiên thạch con rối lại là không chút hoang mang. Đột nhiên hỏi, yêu cầu cái gì? Kia Nguyên Anh nhíu mày. Nói, tự nhiên là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn cần một ít tài liệu. Sau đó mới có thể khai lò luyện đan. Đến nỗi thành đan. Nói. Kia Nguyên Anh đột nhiên cười. Nhìn trước mặt tiên thạch con rối. Nhất thời nhưng thật ra có chút vô ngữ, không sai. Kia tiên thạch con rối lúc này đúng là ở điểm Giang Nam Như Nguyên Anh. Luyện đan yêu cầu đan lô. Mà lúc này Giang Nam Như Nguyên Anh bên trong. Vừa lúc có một cái đan lô Bác Sơn lò. Tuy nói lúc này Xích Diễm Bảo Châu không biết tránh né tới rồi nơi nào. Mà kia Bác Sơn lò lại là thật tại đan lô, nghĩ đến đây. Giang Nam Như Nguyên Anh không khỏi một nhạc. Nhắm mắt lại, niệm động chân ngôn. Nhưng thấy trong đan điền giống như là phiên sơn đảo hải giống nhau. Kia Bác Sơn lò cư nhiên chậm rãi đi trước. Không bao lâu liền tới rồi Giang Nam Như Nguyên Anh trước mặt. Tại đây trong đan điền, Nguyên Anh lớn nhất, kia Nguyên Anh nhất niệm chi gian. Liền có thể ở trong đan điền, khai thiên tích địa. Bác Sơn lò tới rồi linh hồn chi thụ dưới tàng cây. Giang Nam Như đem kia đan lô cái nắp mở ra. Nhất thời kia Bác Sơn lò lỗ thủng liền đối với chuẩn linh hồn chi thụ tán cây. Tiếp theo, Giang Nam Như thân mình vừa động, liền đem kia ngọn cây phía trên linh hồn chi quả đánh rơi. Rơi vào đan lô bên trong, loảng xoảng. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, kia đan lô cái nắp khép kín. Mà ở kia đan lô bên trong cũng nhiều mấy viên linh hồn chi quả. Nhưng Bác Sơn lò cái nắp phong kín lên. Giang Nam Như vội vàng thân mình vừa động, đem kia Bác Sơn lò điểm khởi, trôi nổi lên, thấy Bác Sơn lò rời đi, mặt đất. Giang Nam Như Nguyên Anh lại là cái miệng nhỏ một trương. Một đạo ngọn lửa tự trong miệng thốt ra, kia ngọn lửa một mảnh đỏ đậm, đúng là Giang Nam Như Nguyên Anh chi hỏa, nhất thời. Bác Sơn lò cũng thay đổi bộ dáng, ở đỏ đậm chi hỏa làm nổi bật dưới. Kia Bác Sơn lò dường như là than hỏa một khối giống nhau. Giang Nam Như Nguyên Anh vui vẻ. Nhất thời đem Bác Sơn lò vừa truyền. Tiếp theo mấy cái pháp quyết cũng cực đập đi lên. Giang Nam Như luyện đan chi đạo tất nhiên là nhất lưu. Mà luyện chế linh hồn chi quả lại không cần cái gì phối liệu. Tự nhiên là nước chảy thành sông, cũng không biết chảy qua bao lâu. Chỉ thấy kia nho nhỏ Nguyên Anh đột nhiên bạo khởi. Trong miệng nhẹ giọng quát một tiếng, tức khắc đem kia đan lô thượng cái nắp xốc lên. Cái nắp một khai, nhất thời một cổ đan dược hương khí tràn ngập mở ra thành. Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, Giang Nam Như lại là trong lòng vui vẻ. Biết kia đan lô bên trong đan dược đã là thành hình. Nhưng thấy nàng nhẹ nhàng đem kia đan lô mở ra. Tiếp theo liền đem đan lô bên trong đan dược lấy ra, ở đan lô bên trong. Cứ nhiên có 10 dư viên đan dược, hoàng cam cam, hoàng kim giống nhau phát ra lóa mắt quang mang, này. Đã kêu Hoàng Linh Đan đi. Nguyên Anh nhìn kia trong tay đan dược, trong miệng nói, cảm nhận được kia đan dược mặt trên bàng bạc hơi thở. Nguyên Anh nhất thời vui vẻ, đem một viên Hoàng Linh Đan nuốt phục đi xuống, đan dược nhập khẩu. Kia Nguyên Anh cả người đều tản mát ra cam vàng sắc quang mang. Từ xa nhìn lại, liền dường như là một cái nho nhỏ kim nhân giống nhau. Đan dược nhập khẩu lúc sau, nhất thời hóa thành một cổ bàng bạc lực đạo, ở Nguyên Anh trong vòng bảo tồn xuống dưới. Tuy rằng chỉ là một viên đan dược, nhưng Nguyên Anh lại là có chất bay vọt nhìn kia mười mấy viên đan dược. Nguyên Anh phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng lại là nở rộ ra tươi cười. Chỉ cần đem những cái đó đan dược luyện hóa. Chính mình độ kiếp kỳ cảnh giới liền sẽ ổn định xuống dưới. Trừ cái này ra, tựa hồ đủ để chống đỡ đến tới phi thăng cảnh giới. Hết chương.